Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5320, Tần Lĩnh tỉnh lại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, một bên mấy ngày, phàm là tới gần nơi này phạm vi 10 dặm thú tộc người hoặc nhân loại, đều sẽ bị Mộc Lưu Tô trực tiếp tấu một đốn, ném đi ra ngoài, hơn nữa cảnh cáo một phen. Không cần hai ngày công phu, bên ngoài người đều đã biết nơi đây thành bọn họ lâm thời đặt chân nơi. Theo sau nhật tử, đừng nói phạm vi 10 dặm, 20 dặm nội cũng không dám có người đến gần rồi. Khúc Đàn Nhi đám người đại náo thú vương sơn sự, cũng đã truyền khai, ở địa phương một ít người trong mắt, Khúc Đàn Nhi đám người quả thực chính là một đại sát khí. Bị hoa vào tuyệt đối không thể trêu chọc danh sách, bởi vì trêu chọc đến bọn họ người, không mấy cái có kết cục tốt. Khúc Đàn Nhi tự ngày đó tỉnh lại, liền bắt đầu bận rộn, trừ bỏ tu luyện ngoại, còn mân mê ra tới một cái phòng bếp. Cái này vẫn là nàng đã từng đáp ứng quá mỗ vị gia, muốn đích thân cho hắn xuống bếp. Nhắc tới nàng muốn xuống bếp, Mặc Duẫn Dục đám người hưng phấn. Mọi người còn chủ động đến phụ cận đánh món ăn hoang dã, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Ngắn ngủn thời gian nội, liền tìm ra tới một đống. Khúc Đàn Nhi lợi dụng mấy thứ này, làm một bàn lớn thức ăn. Một đám người ăn no nê một đốn, hạnh phúc đến sắp rớt nước mắt. Duy độc có một vị gia không hảo. Đàn Nhi rõ ràng đáp ứng, chỉ làm cho hắn một người ăn. Vì cái gì còn làm bọn người kia đi theo chiếm tiện nghi? Vì thế kế tiếp rất nhiều thiên, Mộc Lưu Tô đám người liền phát hiện nhật tử không tốt lắm qua. Thường xuyên sẽ bị mỗ vị gia lăn lộn. Không phải nói muốn đi tìm cái này, chính là muốn tìm cái kia. Thông thường còn không cùng nhau nói ra, là ghét bỏ bọn họ thời gian quá nhiều, vẫn là nhật tử quá đến quá nhàn nhã. Mặc Duẫn Dục cũng phát hiện, gần nhất nhà mình cha chỉ đạo hắn tu luyện thời gian nhiều. Cuộc sống này, quả thực toan sảng đến không muốn không muốn. Rốt cuộc có một ngày, vài người dư vị lại đây, tụ ở bên nhau, Mộc Lưu Tô nhịn không được phun tao. Dục Nhi, ta cảm thấy cha ngươi cái gì cũng tốt, chính là có một chút không tốt. Cẩm Phàn còn chưa nói cái gì, Lưu Thiên Thủy dẫn đầu nói tiếp, tràn đầy đồng cảm. A, nga, là điểm nào? Mặc Duẫn Dục đôi mắt lóe lóe, sáng lấp lánh, tức khắc, Mộc Lưu Tô cảnh giác. Hắn nhưng không có quên từng bị Dục Nhi hố sự tình. Mộc Lưu Tô nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Dục nói, ngươi sẽ không nghĩ tới. Mặc Duẫn Dục tặc cười, ta có nghĩ đến một chút, nhưng không nhất định cùng ngài giống nhau. A, vậy ngươi trước nói ngươi nghĩ đến cái gì? Kỳ thật cha ta người này thật sự thực không tồi, chính là nghịch lân quá rõ ràng. Mặc Duẫn Dục làm như có thật nói, mà hắn nghịch lân không cần ta nói, chính là nhà ta nương. Mộc Lưu Tô ba người vẻ mặt khinh thường, tiểu tử này thật tặc, nói một đống lời nói rồi lại không phải trọng điểm. Ở đây ai không biết điểm này, dùng đến hắn cố ý nói ra sao? Mặc Duẫn Dục cười mỉa, ai dám nói nhà mình cha keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi lại thích ăn dấm, quả thực là một cái siêu cấp bình dấm chua. Có khi còn không thể hiểu được, bọn họ luôn nằm đều có thể trúng đạn, mấy ngày nay còn không phải là ăn một đốn mẫu thân làm đồ ăn sao? Hắn dùng đến lăn lộn bọn họ lâu như vậy, chính là những lời này nhất định không thể nói ra lạp, ít nhất không thể từ trong miệng của hắn nói ra. Mặc Duẫn Dục rất rõ ràng nhà mình lão cha thần thông quảng đại, nói không chừng bọn họ ở chỗ này nói chuyện phiếm nói, đều khả năng sẽ truyền tới hắn bên tai, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ ăn không hết gói đem đi. Không chỉ có là Mặc Duẫn Dục có điểm tiểu tâm tư, mặt khác ba người cũng tặc tinh. Đối với trước mắt tình cảnh, bọn họ cũng tâm tắc, cố tình lại chỉ có thể nghẹn. Nghẹn đã chết còn xem như chính mình xui xẻo. Thời gian một ngày tiếp một ngày qua đi. Bình tĩnh nhật tử. Đảo mắt lại qua nửa năm. 5325, cách chương.